Chương 48, hắn là ai vậy? Trước mắt, một mảnh tĩnh lặng. Trống rỗng khu mỏ nội bộ kỳ thực chính là một cái to lớn động rộng rãi, dựa vào chu vi trôi không chừng ma chơi cùng trên thạch bích vũng chung lúc minh thời ám ngọn đèn, đốt sáng lên cả phiến khu vực. Trên vách tường đen nhánh loang lổ đem tài nguyên bị tham lam chiếm lấy vết tích biểu lộ không bỏ sót, loài người ở nơi này chút ấu kim bên trên bạo lộ ra. Chu vi không có quái vật, thậm chí ngay cả mảnh xương vụn đều nhìn không thấy. Lạc Lam hai mắt vẫn duy trì cảnh giác, thân thể mềm mại buộc chặt, hai cái hoàn mỹ hình cung ở trước người phía sau thoáng hiện. Mọi người, ta có một loại dự cảm bất tường, luôn cảm thấy nơi này có chút cổ quái. Băng Vũ Vô Ưu hé miệng cười, ta nghĩ tới đào mộ bút ký vừa dứt lời, chỉ nhìn thấy chúng ta phía trước mặt đất hô hô hô. Một đôi tay từ dưới mặt đất xông ra ba cái trọng giáp chiến sĩ thần kinh phản xạ hướng về phía trước vọt hai bước, chắn mọi người trước mặt. Hành động này để cho ta cực kỳ vui mừng, bởi vì lấy thường nhân phản ứng đầu tiên, nhất định là lui về phía sau. Mà bọn họ sở dĩ biết đi về phía trước, là bởi vì vô cùng phong phú chức nghiệp đạo đức. Chiến sĩ, chính là hẳn là cầm trong tay vũ khí lạnh, đứng ở đồng đội trước mặt phục vụ đệ nhất bình chướng, địch nhân muốn đi qua. Trừ phi là đạp thi thể của bọn họ. Cái này một đôi trên tay treo nhẹ nhẹ màu xanh biếc hủ thực, có thể là quanh năm chôn dưới đất nguyên nhân, khi tay cánh tay vươn hơn phân nửa thời điểm, cư nhiên dừng lại không đến 5 giây bộ dạng, tựa hồ là đang dối người. Cũng liền vào giờ khắc này, bên cạnh ta tiểu tĩnh bạo khởi, thân thể mềm mại như gió vậy bắn vọt đến rồi một đôi tay trước mặt, trường kiếm trong tay hung hăng huy kích ở bên trên răng rắc hai tay bị sắc bén thiết khí chặt đứt. Tung bay đi ra ngoài xa 7, 8 mét, lăn xuống đến rồi trong góc 1895. Cái này cú chém ngang tạo thành thương tổn chữ số tuy là khả quan, nhưng cũng để cho chúng ta có chút trái tim băng giá. Xem ra tiểu tĩnh cũng không có đối với cái này gần trả giá thổ mặt không rõ. Sinh vật tạo thành nhược điểm đả kích. Cặp kia xó xỉnh âm vũ trong tay tại trên mặt đất và cha mở vài cái sau đó ngừng lại, sau đó... Hình như cảnh khâu ngón tay của mau bỏ qua, một lần nữa tiếp hợp ở tại mới vừa rồi bị tiểu tĩnh chém đứt địa phương, kín kẽ, cư nhiên một điểm chém qua vết tích đều thấy rõ không đến. Tiểu tĩnh, lui về đi, ta trầm giọng nói. Tiểu tĩnh rất thông minh, dưới chân bước tiến lóe lên, tránh ra một đôi đang muốn hướng chân mình mắt cá bắt tới tay, về tới bên cạnh chúng ta. Khoảng chừng 10 giây đồng hồ về sau, từng cái toàn thân thối giữa cương thi chui từ dưới đất lên mà ra. Trên mặt đất qua lại du tẩu, bọn họ tướng mạo khác nhau, lại cao lại ải, quần áo trên người đã tổn hại bất kham, có trong tay còn cầm mỏ xúc, buồn cười là, có cái sẻn mới vừa bị chúng nó luân khởi, cư nhiên tận gốc chặt đứt, trọng kim loại đầu đập vào chân của bọn nó nét mặt chỉ tiếc, những thứ này vong linh sinh vật đã không có cảm giác, cho nên, chúng nó sẽ không khóc, càng sẽ không cười. Ta rất mau đưa bọn họ thuộc tính đến rồi tổ đội trung thợ mỏ cương thi phẩm cấp, cường hóa quái vật đẳng cấp, 30 lượng máu, 9.000 o vật lý công kích lực, 115 o 14 o lực phòng ngự vật lý, 70 o phòng ngự ma pháp lực, 60 o kỹ năng, trọng kích, ăn mòn một kích mở ra bản đồ, ở mờ tối đường nhỏ trung tìm được rồi một cái giường như bậc thang hình chữ nhật, không có gì bất ngờ xảy ra chắc là tầng kế tiếp lối vào. Chỉ bất quá cái kia nhập khẩu cách chúng ta thực sự quá xa. Không đem nơi đây thanh không là không có vai diễn. Mấy người đều đưa ánh mắt chuyển hướng về phía ta, bởi vì ta là đội trưởng, ta phải gánh vác bắt đầu chỉ huy trọng trách. Ta cười nhạt, mở đàn đi, thu vũ tỷ cùng tiểu tĩnh phụ trách dụ quái, không nên quá nhiều, một lần mười mấy là được. Các lộ hủy trừ quái vật đúng chỗ sau đó, phong trần trực tiếp mở quần công, băng băng chú ý dung huyết. Tự nhiên không có quần công. Liên luyện bắn tên đi, nhớ kỹ rửa theo cổ của bọn họ đánh. Độc luyến thu vũ cười yếu ớt, thật là có điểm đội trưởng ý tứ đây. Ta nói, đó là, nói như thế nào ta ban đầu ở trong đoàn đội làm qua bách phu trưởng vậy xin hỏi một cái, đoàn đội của các ngươi lại có bao nhiêu người không nhiều lắm, hơn 10 triệu người đi. Ô bách phu trưởng thật đúng là một đại quan A đó là đương nhiên. Độc luyến thu vũ cùng tiểu tĩnh dọc theo hai cái đường biên du tẩu một vòng. Cực kỳ thuận lợi đem các loại chủ động quái vật lôi qua đây. Chỉ là những quái vật này di động độ phi thường chậm, có thể so với quy, làm tiểu tĩnh cùng độc luyến thu vũ trở về vị trí cũ thời điểm, chúng nó cũng chỉ là đi 1/3 lộ trình, bất quá đừng lo, hai cái mỹ nữ chạy chỗ đã mang ra ngoài, chúng nó chính là dọc theo tại lấy hai người quỹ tích mà tới. Khi chúng nó khoan thai đến chậm thời điểm, chờ đã lâu nhất Lộ Phong Trần quát lên một tiếng lớn, trong tay chiến kích quăng lưỡng đạo đơn giản thô bạo tròn trịa đường vòng cung ngạnh sinh sinh đích quát ở tại những thứ này thợ mỏ cương thi trên người, đưa chúng nó trên người lơ lỏng xương sườn đánh từng mánh bốc ra, có chút cương thi nội tạng đều bị đánh ra, lục sắc tanh hôi nước phun trào mà ra. Hai cái chiến sĩ mờ mờ mặc dù trải qua bách chiến, nhưng chân mày vẫn là nhíu chặt, đối với mùi này tựa hồ có hơi dị ứng. Mà xa xa Lạc Lam đã ra khỏi một loạt nôn khan tiếng. Duy chỉ có Băng Vũ Vô Ưu, một chút việc cũng không có, cực kỳ thản nhiên ném cho cương thi một cái cuồng phong. Lạc Lam nhịn không được hỏi, băng băng tỷ, ngươi tại sao không có phản ứng à? Chúng ta đều nhanh không chống nổi. Băng Vũ Vô Ưu sâu kín nói, ta trước đây làm qua hộ sĩ, chuyên môn phụ trách BSG, ta nói đây những thứ này cương thi trên đỉnh đầu đều toát ra liên tiếp thiên vị chữ số. Nhất Lộ Phong Trần công kích tuy là không gọi được huyết lệ, thế nhưng khí phách mười phần, phi thường ra sức, nhìn qua sảng khoái nóng nảy. Mà ta thì giống như một đạo quỷ mị du tẩu ở cương thi phía sau, sắc ý phóng thích sau đó, dao nhỏ hung hăng chém vào cổ của bọn nó chỗ. Chỉ bất quá, nhược điểm của ta tỷ số chúng mục tiêu rõ ràng thấp hơn Lạc Lam, dao nhỏ cũng không thể cực kỳ thuận lợi rơi vào chúng nó ban bát xương cổ bên trên. Thế nhưng, bù đắp loại này thiếu sót là ta cường hãn lực công kích, vẹn vẹn là sát ý sau cú chém ngang, đều có thể phá hủy một đầu cương thi 2.000 điểm trở lên lượng máu. Độc luyến thu vũ như trước sắc bén, càn khôn một kích không đánh ra bạo kích, thương tổn đều có 5.000 điểm trở lên, ra khỏi bạo kích cơ bản đều là 5 chữ số thương tổn. Mà những cái này cương thi thì đem Nhất Lộ Phong Trần trở thành một khối mới mẻ chân giò hun khói, một khẩu tiếp lấy một khẩu liều mạng căn xé. Trọng kích ngược lại là không có gì, nhiều lắm mang đi hắn 300-400 điểm lượng máu, ăn mòn một kích lại có chút chán ghét, lại có thể tạo thành hắn không chút máu cùng lượng NGMP đánh mất song trọng mặt trái. Vì vậy, Nhất Lộ Phong Trần có chút khổ cực. Bất quá hoàn hảo hắn có chúng ta những thứ này đồng đội giúp hắn chia sẻ, chúng ta chọn lựa chiến thuật là công một điểm không cùng với thừa, như vậy hiệu suất cao vô cùng, trên cơ bản một đầu cương thi không đến 10 giây đồng hồ là có thể giải quyết rơi. Lạc Lam tuy là thủ pháp một dạng, thế nhưng nhãn lực phi thường tốt, cộng thêm tinh khiết nhanh nhẹn thêm điểm, 5-6 tiễn có thể có một cái đánh tới cương thi trên cổ, mà đối với loại này yếu ớt cường hóa sinh vật mà nói, cái điểm này không bỏ sót là bọn họ tử huyệt, một kích mặc dù phá, đầu gắng gượng cùng thân thể ở riêng, trên đỉnh đầu toát ra đủ để tổn thương chí mạng chữa số. Nhìn tay mơ nhật tân nguyệt dị tiến bộ, ta là cực kỳ vui mừng. Cái này chứng minh rồi ta đối với nàng kỳ vọng là không có có lỗi. Có vài người trời xanh là chơi game đoán, bọn họ e rằng trước đây chưa có tiếp xúc qua trò chơi, e rằng vừa mới vào tay thời điểm mới lạ không gì sánh được, chỉ cần trải qua huấn luyện, có người chỉ điểm, sau này nhất định có thể trở thành cao thủ. Không thể không nói, ta có điểm cảm giác thành tựu. Không đến 5 phút đồng hồ, cái này mười mấy con tiểu quái đều bị chúng ta giết chết. Nhất Lộ Phong Trần đá một cái bay ra ngoài trên mặt đất bắt cùng với chính mình chân phần còn lại của chân tay đã bị cụt, một bên buồn bực nói, Phi ca, kinh nghiệm cho thật ít. Mười mấy con, liền phần trăm chi 0.2 kinh nghiệm cũng không có. Ta cười cười, đây là đương nhiên, thứ nhất ta pha là kinh nghiệm chia đều, thứ hai là bởi vì bọn họ phẩm cấp tương đối thấp. Nếu như là quái vật tinh anh vật, vậy rất nhiều. Độc luyến thu vũ nhìn lướt qua rộng rãi đại sảnh. Phong Trần, đừng có gấp, cương thi có rất nhiều, đủ chúng ta giết cho tới trưa. Ừ, trang bị bền là một vấn đề, ta phỏng chừng ta dưới hết tầng thứ nhất sau đó muốn đi ra ngoài tu bổ một chuyến. Chúng ta rất mau đánh quét mặt đất, những cương thi này phi thường keo kiệt, mỗi một đầu cư nhiên cho chúng ta rơi mất ngân tệ, hơn nữa chỉ có 2-3 chục miếng, bởi vậy có thể thấy được chúng nó sinh tiền khẳng định bị nghiêm trọng bóc lột. Hơn nữa, trang bị nhất kiện cũng không còn rơi. Đừng nói là thanh đồng cấp, liền sắt tây cấp cặn bã đều nhìn không thấy. Đây cũng là thánh chiến cùng tín ngưỡng không quá giống nhau địa phương, thánh chiến tỷ lệ rơi đồ thấp hơn, thậm chí thấp đủ cho làm người ta chỉ, muốn ở một cái phó bản bên trong dựa vào đánh ra sáo trang kiếm tiền thời kỳ đã qua, muốn chân chính làm giàu, phải đẩy buốt, hơn nữa còn là đẩy cao giai buốt. Đồng thời ngươi còn muốn cầu khẩn ngày hôm nay ở bạo nổ, bởi vì có chút cao giai buốt thông thường tuyệt không nể tình. Sạch bạo nổ một ít cùng chúng nó thân phận không tương xứng trang bị. Chúng ta ở tầng thứ nhất ước chừng lăn lộn một buổi sáng, soát rơi quái vật số lượng lấy ngàn mà tính, chỉ bất quá mọi người đẳng cấp đều không có đề thăng, chỉ là dài quá gần một nửa cấp. Bất quá cái này độ cũng coi như rất nhanh. Có chút làm người ta buồn bực là, tầng này không có buồn. Chỉ có một trống rỗng, xuống dưới cửa thang lầu. Cho nên cái này phó bản là trong truyền thuyết huyệt động phó bản. Nhất Lộ Phong Trần truyền tống ra ngoài trở về thôn sửa đồ, tầng này xuống tới, kỳ mục sáo trang độ bền chỉ còn lại có 1/3, mặt trên trải rộng các loại dấu răng, các loại vết hôn, có điểm thê thảm không nỡ nhìn. Nhất Lộ Phong Trần trêu ghẹo mà nói, cái này bên trong chắc chắn có không thiếu nữ cương thi. Chúng ta thì trước sau hạ tuyến, nguyên do bởi vì cái này phó bản không có gì như là lò gặp mặc dù bị bắn ra phó bản cứng nhắc quy định, bằng không cái này phó bản không kịp thông quan, chúng ta đều sẽ chết đói. Thắt đi cơ khí, cùng hai cái mỹ nữ cùng nhau xuống lầu ăn. Lý Quân người này lại cẩu điền cái mông đi theo qua, mấy vị xuống lầu ăn à hánh diện ăn chung thôi ta lắc đầu nói, bạn thân chớ khách khí, chúng ta chính là đơn giản ăn một khẩu, đang ở làm một cái nhiệm vụ đây vậy dưới lầu. Ta mời mọi người ăn tiểu bằng lòng Lạc Lam tức giận quét mắt nhìn hắn một cái, lạnh như băng nói, tiểu bằng lòng là thực phẩm rất rưởi, tận lực ăn ít. Phi ca chúng ta đi thôi, không có thời gian trì hoãn. Ừ, bạn thân, chúng ta đi ăn cơm, lúc rảnh rỗi ta trò chuyện tiếp ha. Đi ra phòng làm việc, ta sờ sờ tiểu mỹ nữ đầu, ngươi nha đầu kia nói quá vọn, bao nhiêu cũng phải cấp nhân gia lưu một điểm đường sống sao tiểu mỹ nữ hừ nhẹ nói. Đần ca ca ngươi chính là quá dễ nói chuyện, ngươi không nhận ra tên kia là ai chăng là ai vậy, ta còn thực sự không nhận ra được.